Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 402, mặt dày vô sỉ nữ nhân. Đi liền một phen chuyện tốt sau đó. Sở Ánh Tuyết sớm đứng lên. Vừa rồi Dương Vân cho nàng giảng rất nhiều tại chư thần trái tim chi địa kỳ ngộ. Duy chỉ có xem nhẹ cái nào củi mục nữ nhân. Chỉ nói mình gặp ba cái đến gần vô hạn đại đế cấp bậc nhân vật. Sau đó đem bọn hắn từng cái đánh giết. Sau đó còn nói chính mình đạt được còn thừa toàn bộ hồn phú năng lượng. Sở dĩ tại đảo nhỏ ngốc lâu như vậy. Tất cả đều là vì còn thừa hồn phú năng lượng quan hệ. Sở Ánh Tuyết cảm khái Dương Vân một phen vất vả. Lại là thoáng chỉnh lý một chút quần áo. Cảm giác ngoại nhân nhìn không ra sự khác thường của mình về sau. Không phải nói muốn để Tửu Lâu hỏa kế vì đó chuẩn bị một số thịt rượu làm bầy tiệc mời khách. Sau đó nàng liền đi xung làm giám sát. Nhưng Dương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Ánh Tuyết chân trước đi không bao lâu. Chân sau bên trong phòng chính là thêm ra một vị khách không mời mà đến. Hà Thải Âm đến. Hơn nữa còn là tại Dương Vân liền y phục cũng không kịp mặc tình huống dưới đến. Nhìn xem bên trong phòng đột nhiên thêm ra một thân ảnh. Dương Vân kém chút không có hoài nghi nhân sinh. Tìm tới ngươi, ta lúc trước còn một vị ngươi sẽ thôi diễn chi thuật. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cùng sư muội ta đã thành tựu chuyện tốt. Dương Vân lòng xấu hổ phá trần. Một tay lấy giường bị quấn trên người mình nói. Vì cái gì ta không có cảm giác được khí tức của ngươi? Ngươi là thế nào tiến vào nơi này? Ngươi chỉ lo cùng sư muội ta tình chàng ý thiếp. Nơi nào có tâm tình cảm giác chung quanh? Lại nói, bằng ta hiện tại bản sự, toàn lực ẩn tàng khí tức. Chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể suy nghĩ đến dấu vết của ta. Hà Thải Âm trực câu câu nhìn chằm chằm tại trên giường che kín chăn mền Dương Vân nói. Ngươi nghĩ không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch. Hiện tại ngươi muốn chạy trốn đều trốn không được. Dương Vân, ngoặc kép, Hà Thải Âm dương dương đắc ý nói. Ánh Tuyết thế nhưng là sư muội của ta. Ta là sư tỷ của nàng. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi còn nghĩ đánh ta. Đừng quên. Tại Phúc Linh Sơn chúng ta trong 7 người, ta cùng Ánh Tuyết quan hệ là tốt nhất, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Dương Vân đều mẹ nó không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Nữ nhân này còn có thể lại muốn điểm mặt sao? Như thế xông vào người khác phòng, chẳng lẽ liền không có một điểm xấu hổ? Nếu là tại bình thường, liền hiện tại này tấm tình trạng, Dương Vân căn bản đều không để ý. Dù sao chính mình là nam nhân cũng không mất mát gì. Nhưng là bây giờ, bởi vì mới cùng Ánh Tuyết thành tựu chuyện tốt, loại kia dư vị còn chưa tiêu tán. Lại thêm trước mắt cái này SMP nữ nhân cùng nàng quan hệ không ít. Làm hại Dương Vân thực tế không cách nào bình tĩnh tự nhiên ở trước mặt nàng mặc quần áo rơi giường. Chúng ta sự tình sau đó lại nói, người trước đi ra ngoài cho ta. Ta muốn rời giường mặc quần áo. Muốn để ta ra ngoài. Không cửa. Ngươi đáp ứng trước về sau giúp ta tu luyện. Nếu không. Hừ hừ. Ta liền nói cho Ánh Tuyết ngươi khi dễ ta. Ta khi dễ em gái ngươi à. Ngươi muốn mặt không muốn. Ngươi chính là đang khi dễ em gái ta à. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Điên. Dương Vân sắp điên. Nữ nhân này thế mà ở thời điểm này. Uy hiếp. Chính mình, để cho mình giúp nàng tu luyện, mẹ nó, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu phế, mới có thể đem tu luyện sự tình để người khác vì chính mình làm thay. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, hiện tại đi ra ngoài cho ta, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi à. Tửu Lâu cứ như vậy lớn. Người vỗ một cái thử một chút Ánh Tuyết có thể hay không phát hiện. Hà Thải Âm hoàn toàn bất vi sở động. Mau trả lời ứng ta giúp ta tu luyện. nếu không ngươi đừng trách ta sau đó tại ánh tuyết trước mặt thêm mắm thêm muối. Mà lại càng mấu chốt chính là, ngươi biết rõ thân phận của ta, lại không để ta cùng ánh tuyết gặp mặt, chỉ bằng vào điểm ấy, ta liền không thể tha thứ ngươi. Ngươi tha thứ hay không ta liên quan ta cái rắm, ta không có cùng ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Dương Vân nghiến răng nghiến lợi sao, ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi trước đi ra ngoài cho ta, không đi ra, ngươi không đáp ứng giúp ta tu luyện, ta chính là không đi ra, chính là cùng cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân nói thời điểm. Dương Vân cảm thấy được, Sở Ánh Tuyết mau trở lại, điểm này, Hà Thải Âm đồng dạng phát giác được, ngươi, nói. Ngươi có đồng ý hay không? Đều lúc này, Hà Thải Âm chẳng những không có đi ra tâm tư, ngược lại trực tiếp đem đầu vai kéo một cái, lộ ra tuyết trắng vai, tóc đều bị chính nàng làm loạn rất nhiều. Trên mặt của nàng lộ ra giảo hoạt ý cười nói, ta cũng hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi không đồng ý cũng đừng trách ta làm không thể làm sự tình. Nhìn một cái, nữ nhân này vì mình không tu luyện, còn muốn vương giả, không, là vì không tu luyện còn muốn thành tựu cấp thế giới cường giả. Giờ phút này mặt đã không phải là mặt, chính là da heo, gần, thêm gần, cảm giác Sở Ánh Tuyết đã thông qua bên ngoài hành lang chỗ ngoặt. Dương Vân bất đắc dĩ, quả thực chính là trong nháy mắt trực tiếp đem Hà Thải Âm đưa đến chăn mền của mình bên trong. Khụ khụ, mặc dù mình không có mặc quần áo, nhưng giờ phút này đã chú ý không được nhiều như vậy. Chí ít không thể để cho vợ của mình hiểu lầm. Bằng không nhìn Hà Thải Âm cái dạng này, có trời mới biết Ánh Tuyết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi vậy mà, trong chăn Hà Thải Âm còn nghĩ dãy rùa. Như thế đột ngột, ngay cả chính nàng đều không nghĩ tới. Chuyện giữa chúng ta sau đó lại nói. Ta sẽ hết sức giúp ngươi tu luyện, nhưng ngươi bây giờ không muốn cho ta lên tiếng. Tuyệt đối không thể để cho Ánh Tuyết hiểu lầm, vì không bị Sở Ánh Tuyết nhìn ra mánh khóe. Dương Vân dứt khoát đem thân thể của mình đều khỏa thành một đoàn. Hà Thải Âm ngay tại trong đó, thua thiệt thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc dù nhiều ít có chút đột ngột, nhưng âm thầm sử dụng pháp thuật áp chế khí tức. Không nhìn kỹ phía dưới, Sở Ánh Tuyết tuyệt sẽ không cảm ứng được trên giường còn có người thứ hai. Kẹt kẹt, người gác cổng bị mở ra, Sở Ánh Tuyết đầu tiên là đề vài hũ rượu ngon mà tới. Vân Nhi, ở bên ngoài vất vả lâu như vậy, đây là ta tại tửu lâu trong hầm ngầm tìm tới tốt nhất rượu ngon. Ta phân phó những cái kia hỏa kế đi làm đồ ăn, nhưng còn cần một chút thời gian. Còn cần thoáng chờ đợi một chút. Khụ khụ, Ánh Tuyết ngươi hiếu tâm. Ta ngược lại là không có gì. Ngược lại là phu quân. Vì thánh vực như thế vất vả. Ta thân là thê tử. Lại cảm giác cái gì đều không thể giúp. Chí ít, ta muốn để Vân Nhi ngươi có thể thanh nhàn một chút. Cảm giác trong chăn Hà Thải Âm nghĩ loạn. Động, Dương Vân đều là dọa sợ. Bí mật truyền âm để Hà Thải Âm không muốn chơi đùa lung tung. Mặt khác vẫn là bảo trì bình tĩnh nói. Ánh Tuyết, ta nghe nói cái này Liên Y Thành có một loại gọi băng đường hồ lô đồ vật. Không biết vì cái gì. Đột nhiên có chút muốn ăn xúc động. Ngươi có thể hay không giúp ta mua hai chuỗi trở về. Vân Nhi ngươi còn nhỏ a. Làm sao? Ân. Phu quân vì cái gì hiện tại kỳ quái như thế? Vì cái gì một mực muốn bọc lấy chăn mền? Giống như, khụ khụ, cái này vừa rồi cái nào? Sau đó bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh. Không cần để ý những này. Ánh Tuyết, ngươi trước mua cho ta hai chuỗi băng đường hồ lô. Sau đó ta cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Hà Thải Âm đối Sở Ánh Tuyết đến nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Nhưng là bây giờ, Dương Vân cảm giác chính mình cũng sắp khóc. Hắn là thật sợ, Hà Thải Âm đột nhiên từ trong chăn chui ra ngoài. kia đoán chừng dùng ánh tuyết tính tình, chính mình sợ là muốn chơi xong. Bất quá nâng lên vừa rồi cái nào, sở ánh tuyết hơi đỏ mặt, nàng làm sao không biết Dương Vân nói tới sự tình, hờn dỗi gắt một cái, vì che giấu chính mình ngượng ngùng tiếng nói. Vậy được rồi, Vân Nhi ngươi đã muốn ăn, ta cái này mua tới cho ngươi. Nói đi, sở ánh tuyết ra gian phòng, mà giờ khắc này Dương Vân, kém chút đã là sinh không thể luyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.